Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ quét ánh mắt lạnh lùng về phía Nam Chấn Minh, con có thời gian ở nhà lớn tiếng với con bé, chi bằng dành thêm tâm sức vào chuyện công ty. Nếu con thật sự không làm tốt, ba cũng nên cân nhắc xem có nên để lão nhị gánh vác trọng trách hay không. Sắc mặt Nam Chấn Minh cứng đờ, khí thế giận dữ vừa rồi lập tức tan biến, thay vào đó là chút hoảng loạn. Ôn Mỹ Linh vội vàng đứng ra hòa giải. Ba đừng giận, Chấn Minh cũng chỉ là quá sốt ruột thôi. Vì chuyện công ty, mấy ngày nay anh ấy đã không ngủ yên. Còn về Ninh Ninh, anh ấy lo con bé ra ngoài là mất mặt nhà họ Nam, dù sao sắp đến đại thọ của Hạ lão phu nhân rồi. Nếu Tang Ninh tham dự mà không hiểu quy củ, lỡ là mất mặt nhà họ Nam thì cũng không hay. Ngay cả Nam Mục Thần, người luôn ngang tàng, lúc này cũng cẩn thận lấy lòng. Ông nội bớt giận, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù sao tài sản của Nam Chấn Minh cũng là tài sản của cậu ta. Nếu ông cụ thật sự tước quyền của Nam Chấn Minh, thì cả nhà bọn họ cũng chẳng có ngày nào dễ chịu. Nhưng Tạ Tang Ninh thì lại vô cùng bình tĩnh. Dựa vào kinh nghiệm tranh đấu trong nội viện nhiều năm của cô, cục diện lúc này càng hỗn loạn thì càng có lợi cho cô. Nếu nhà họ Nam thật sự hòa thuận, gắn kết một lòng, cô sẽ rất khó chen chân vào. Dù sao cô cũng là người ngoài, dù có là cháu gái ruột, nhưng mới gặp mặt chưa đến 2 ngày. Ông cụ cũng chỉ là đang cảnh cáo, dù sao Nam Chấn Minh cũng là trưởng tử, ông vẫn đặt kỳ vọng vào ông ta. Nếu bây giờ không tạo áp lực, thì có khi ông ta sẽ cứ thế mà phung phí cơ nghiệp mà ông cụ vất vả gây dựng. Nam Tư Nhã cũng lên tiếng khuyên nhủ, ông nội đừng giận, ba cũng chỉ là lo lắng cho chị gái thôi. Ba muốn chị nhanh chóng hòa nhập vào giới thượng lưu, nhưng rốt cuộc vẫn quá nóng vội. Gia sư có thể tìm từ từ, sau này chậm rãi dạy cũng được. Yến tiệc của nhà họ Hạ quá trang trọng, chị không tham gia cũng không sao. Đợi thêm một thời gian rồi xuất hiện trước mọi người cũng không muộn. Chúng ta không cần vội, cứ để chị có thêm thời gian thích nghi. Tạ Tang Ninh hơi nheo mắt, nếu cô không lộ diện, thì làm sao đường đường chính chính xác lập thân phận đại tiểu thư nhà họ Nam. Nếu không chính thức công nhận, chẳng phải trông cô cứ như là giả sao. Ông cụ đang cân nhắc tính khả thi của đề nghị này. Tạ Tang Ninh khẽ cười, giọng điềm đạm, em gái lo lắng cho chị, nhưng chị cũng e rằng nếu không ra mặt, người ngoài sẽ bàn tán lung tung. Chưa biết chừng họ sẽ đồn rằng nhà họ Nam không có phép tắc, ngay cả tiệc thọ cũng không để trưởng nữ tham gia, sợ là có chuyện xấu gì đó. Ông cụ cau mày, đúng là tin nhà họ Nam tìm lại cháu gái đã lan truyền ra ngoài. Nếu bây giờ lại giấu đi không cho gặp mặt, không biết thiên hạ sẽ đồn đãi thế nào. Ông trầm giọng nói, ba thấy Tang Ninh cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Ngày mai tìm một gia sư dạy qua vài lễ nghi cơ bản là được. Đến hiện tại, ông vẫn cảm thấy Tạ Tang Ninh khiến ông hài lòng. Nếu thật sự không ra gì, ông thà để thiên hạ dị nghị còn hơn là để cô ra ngoài làm mất mặt nhà họ Nam. Nhưng rõ ràng cô vẫn rất có khí chất. Tạ Tang Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Vâng ạ, sắc mặt Nam Tư Nhã khẽ biến. Nếu Tạ Tang Ninh cũng tham gia tiệc tối nhà họ Hạ, thì chẳng phải thân phận của cô ta sẽ trở nên xấu hổ sao? Ông cụ lên lầu, Nam Chấn Minh hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Tang Ninh, vùng tay áo rời đi. Ôn Mỹ Linh trách móc, Tang Ninh, sao con có thể làm ba con tức giận như vậy? Tạ Tang Ninh ngoan ngoãn, cúi mi, giọng nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, con xin lỗi. Con không ngờ việc sa thải một gia sư lại gây ảnh hưởng lớn đến vậy. Nếu sớm biết thế này, khi cô Thái nói con không có giáo dưỡng, con đã không phản bác rồi. Ánh mắt cô hơi rủ xuống, giọng nói mang theo chút u uất. Con cũng không muốn thế. Ánh mắt trách cứ của Ôn Mỹ Linh thoáng chốc ngẩn ra, một chút tình mẫu tử mong manh như được thức tỉnh. Phải rồi, sao có thể trách Tạ Tang Ninh chứ? Là bà làm mất con bé suốt 20 năm. Nếu con bé lớn lên ở nhà họ Nam, được dạy dỗ đàng hoàng, chắc chắn cũng là một tiểu thư danh giá, sao có thể là một đứa trẻ hoang dã từ núi xuống. Ôn Mỹ Linh nắm lấy tay cô, có chút đau lòng. Tang Ninh, là lỗi của mẹ. Tạ Tang Ninh ngước lên, đôi mắt trong veo như thủy tinh, nhìn bà đầy cẩn trọng. Mẹ tha thứ cho con rồi sao? Mẹ chưa từng trách con, ngày mai mẹ sẽ tìm cho con một gia sư mới. Mẹ nhất định sẽ để con xuất hiện thật rạng rỡ trong tiệc tối của nhà họ Hạ, để tất cả mọi người biết con là đại tiểu thư nhà họ Nam. Cảm ơn mẹ, Tạ Tang Ninh khẽ cong môi cười, sắc mặt Nam Tư Nhã gần như vặn vẹo. Cái con nhóc vô dụng này chỉ biết giả vờ đáng thương. Con lên lầu trước đây, mẹ, Tạ Tang Ninh nói, đi đi, Ôn Mỹ Linh vỗ nhẹ lên tay cô. Tạ Tang Ninh xoay người lên lầu, vừa đi vừa nghe thấy giọng nói đầy bất an của Nam Tư Nhã. Mẹ, mẹ thật sự để Tạ Tang Ninh tham dự tiệc nhà họ Hạ sao? Nhà họ họ là danh gia vọng tộc hàng đầu Bắc Kinh, nếu Tạ Tang Ninh làm mất mặt. Nhà họ Hạ hào môn hàng đầu Bắc Kinh, nếu không phải vì năm nay là đại thọ của Hạ lão phu nhân, mở tiệc linh đình mời hầu hết danh lưu Bắc Kinh, thì ngay cả nhà họ Nam cũng khó mà đặt chân vào bữa tiệc này. Nam Tư Nhã từ lâu đã mong đợi buổi tiệc này để kết giao với nhà họ Hạ, thậm chí còn muốn nhân cơ hội này tiến xa hơn một bước. Một cơ hội tốt như vậy, nếu Tạ Tang Ninh đi cùng, thân phận của cô ta chẳng phải sẽ trở nên xấu hổ sao? Ôn Mỹ Linh nắm tay cô, nhẹ giọng trấn an, để gia sư dạy dỗ cho tốt, đến lúc đó bảo con bé ít nói lại là được. Con và Tang Ninh đều là con gái của mẹ, đều là thiên kim tiểu thư nhà họ Nam, không có gì khác biệt. Đối ngoại, nhà họ Nam cũng là có hai tiểu thư. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng bà vẫn thiên vị cô con gái mình nuôi lớn một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, đoan trang nền nếp. Chính vì vậy, bà mới để Tạ Tang Ninh làm chị, hy vọng cô có thể tận tâm chăm sóc em trai em gái. Nam Tư Nhã lúc này mới hơi yên tâm lại. Trong hai ngày tiếp theo, một gia sư mới được mời đến, thái độ đối với Tạ Tang Ninh khách sáo hơn hẳn. Đám người này vốn chỉ biết nhìn mặt mà đối xử, cứ tưởng Tạ Tang Ninh không được coi trọng, ai cũng muốn dẫm lên đầu cô. Sau khi bị cô chỉnh đốn một trận, cuộc sống của Tạ Tang Ninh ở nhà họ Nam cũng thoải mái hơn nhiều. Ngay cả má Trần cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Tạ Tang Ninh học qua một số lễ nghi tiệc tùng cơ bản. Dù có khác biệt so với Đại Chu, nhưng cô học nhanh, cũng dễ thích nghi. Ba ngày sau, đại thọ của Hạ lão phu nhân diễn ra tại Tòa Hải Yến Hà Thanh. Hôm nay, chuyên gia trang điểm đã đặc biệt chuẩn bị cho Tạ Tang Ninh. Mái tóc mềm mại được chia thành hai phần, phía trước là tết tóc gọn gàng, phía sau uốn nhẹ xóa trên vai, trông vừa ngoan ngoãn vừa đoan trang. Lần này, cô thử mặc một chiếc váy đen thêu hoa dài đến bắp chân, lộ ra chiếc cổ thiên nga thanh tú và đôi chân thon dài. Cô đã dần quen với những chiếc váy lộ ra thịt như thế này. Rất đẹp, cô thích, chỉ là cô vẫn chưa quen với giày cao gót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chọn một đôi giày gót nhọn 3 phân, nhưng với dáng người cao ráo, tỷ lệ hoàn hảo của cô, ngay cả đi giày 3 phân cũng trông cao ráo hơn hẳn Nam Tư Nhã đi giày 8 phân. Vừa xuống xe, Nam Tư Nhã đứng bên cạnh cô, sắc mặt liền có chút khó coi. Tư Nhã, bất chợt, một giọng nói vang lên, đôi mắt Nam Tư Nhã sáng lên, nhanh chóng bước về phía trước. Anh Tranh, anh đến khi nào vậy? Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bạc bước tới, mỉm cười. Anh vừa đến, đúng lúc nhìn thấy em, giọng Nam Tư Nhã lập tức trở nên dịu dàng hơn. Em còn định đi tìm anh đây. Ánh mắt Trần Tranh dừng lại trên cô gái phía sau Nam Tư Nhã. Gương mặt của Tạ Tang Ninh quá khó để bỏ qua. Đây là chị gái em, anh ta hỏi. Nam Tư Nhã nặn ra một nụ cười gượng gạo. Ôn Mỹ Linh lập tức giới thiệu với Tạ Tang Ninh. Đây là vị hôn phu của Tư Nhã. Sắc mặt Nam Tư Nhã rõ ràng căng thẳng, như thể sợ Tạ Tang Ninh cướp mất vị hôn phu của cô ta. Dù sao, hôn ước này vốn là do cô ta chiếm lấy nhờ danh phận của Tạ Tang Ninh. Cô ta sợ Tạ Tang Ninh sẽ giở trò để đoạt lại. Nhưng Tạ Tang Ninh chỉ khẽ gật đầu rồi rời mắt đi, không có chút hứng thú nào. Nam Tư Nhã thấy thái độ thờ ơ của cô, trong lòng lại càng bực bội hơn. Cô ta không hề thấy ánh mắt hâm mộ hay ghen tị nào từ Tạ Tang Ninh. Trần Tranh là thiếu gia nhà họ Trần, tốt nghiệp danh môn, tuổi trẻ tài cao. Dựa vào cái gì mà Tạ Tang Ninh lại có thể dùng ánh mắt lạnh nhạt đó để nhìn hôn phu của cô ta? Ông cụ Nam đã vào trong trước, Ôn Mỹ Linh cũng vội nói. Chúng ta vào thôi, Tạ Tang Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Ánh mắt Trần Tranh vẫn dừng lại trên bóng lưng cô một lúc lâu. Nam Tư Nhã liền kéo tay anh ta, giọng hơi nũng nịu. Anh Tranh, Trần Tranh thu lại ánh mắt, thấy biểu cảm ấm ức của cô ta, liền hỏi ngay. Sao vậy, chị gái em bắt nạt em à? Nam Tư Nhã cúi đầu, giọng có chút rụt rè. Chị ấy rất tốt, nhưng biểu cảm của cô ta rõ ràng không phải như vậy. Trần Tranh nhíu mày, nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là bị bắt nạt rồi. Cô gái tên Tạ Tang Ninh kia nhìn thì dịu dàng, hóa ra là một Bạch Liên Hoa giả tạo. Cũng đúng, lớn lên ở vùng quê hẻo lánh, chắc chắn là thô lỗ, khôn lỏi. Sao có thể so sánh với một tiểu công chúa lớn lên trong nhung lụa như Tư Nhã? Nam Tư Nhã ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt mơ hồ như phủ một lớp sương. Chị ấy quay về rồi, ba mẹ cũng quan tâm chị ấy hơn. Trần Tranh đau lòng ôm lấy cô ta. Có anh đây, anh sẽ bảo vệ em, không để em chịu ấm ức đâu. Thật chứ, tất nhiên rồi, em là vị hôn thê mà anh đã chọn, bất kể thế nào cũng không thay đổi. Trần Tranh nói chắc nịch, cách Trương.